Chương 886, nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể mức độ lớn nhất bài trừ những người khác đối với hắn hoài nghi, mà hắn tố chất cũng là cực tốt. Hắn đang nói những lời này thời điểm liền môi cũng không có nhúc nhích một phòng ngừa có người ở thời khắc giám thị mỗi người cử động. Bởi vì ở trường hợp như vậy ở giữa, rất có thể có các loại các dạng người đang giám thị toàn trường động tĩnh. Bởi vì ở chỗ này rất nhiều người đều có vô cùng trọng yếu địa vị xã hội, có vô cùng trọng yếu địa vị, bọn họ một ngày phát sinh có bất kỳ thất thoát nào, sẽ ảnh hưởng rất nhiều địa phương, đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều người, cho nên chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Nếu như ở trường hợp như vậy ở giữa, một ngày phát sinh có cái gì tập kích khủng bố lời nói, như vậy, sẽ gặp ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí khả năng cải biến cái này cái quốc gia toàn thân cách cục, cho nên bọn họ an ninh biện pháp luôn luôn đều là làm đặc biệt tốt, bọn họ ở vào sân phía trước phải làm thân phận bài tra các loại thật cũng là đặc biệt nghiêm ngặt. Mà bọn họ ở tiến đến phía trước cũng không biết là sát đạm từ nơi này bên trong làm một ít có thể vốn có bọn họ nơi này từ lừa gạt tạp phiến, cho nên bọn họ mới có thể trà trộn ở chỗ này. Mà nghĩ tới đây, Lý Thanh lại nhịn không được hết sức kính phục hắn không nghĩ tới hắn có đủ có nhiều như vậy rộng như vậy hiện lên năng lực. Mà Lý Thanh ở sơ thẩm, nghĩ tới đây thời điểm, sát đạm đột nhiên để tỉnh hắn đuổi theo sát, nếu không, ngươi liền với hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Hơn nữa lúc này Lý Thanh nhanh lên phục hồi tinh thần lại, sau đó chứng kiến cái kia đã có điểm đỏ ký hiệu người, quả thực đã đi lên lầu. Mà vào lúc này, Lý Thanh đối với Phạm Nghị Dâu, mở miệng nói, như vậy đi, nếu không ngươi trước đi tới kéo hắn một hồi, sau đó ta đi cái kia phòng tài liệu ở giữa đi để lên có thể chụp ảnh kính mắt. Phạm Nghị Dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là gật đầu, sau đó từ đang ở qua đây. Cho mọi người phân phát rượu phẩm nam sĩ, trên khay mặt cầm một ly rượu đỏ, sau đó bên loạn choạng chén lấn rượu, chính giữa rượu đỏ bên hướng phía cái kia vốn có điểm đỏ nam sĩ đi tới, sau đó sẽ đi tới bên cạnh hắn thời điểm, đột nhiên hắn liền cố ý một cái lảo đảo, sau đó biến không phải cẩn thận đem rượu đỏ tạt vào này vi nam sĩ trên người, đồng thời, thuận thế nằm ở trong ngực của hắn. Mà vị kia nam sĩ khi nhìn đến chính mình áo sơ mi trắng bị dội lên rượu đỏ thời điểm, hắn lúc đầu chuẩn bị tức giận, thế nhưng hắn cúi đầu thấy được Phạm Nghị Dâu vào lúc này mới vừa ngẩng tinh xảo gương mặt, liền không đành lòng đi trách cứ hắn. Hơn nữa vào lúc này hắn khi nhìn đến Phạm Nghị Dâu ánh mắt, rõ ràng đã trở nên không phải đơn thuần như vậy. Mà vào lúc này Phạm Nghị Dâu đối với mình vóc người hoặc là tướng mạo đều là hết sức tự tin, đồng thời vào lúc này hắn khi nhìn đến vị này nam sĩ bên trong đôi mắt đã trở nên có chút mê ly. Vì vậy vào lúc này hắn tức thì mở miệng nói, không bằng ngươi đi phòng ta bên kia đổi quần áo một chút ta cái kia dự bị nam sĩ quần áo trong. Sau đó vị này nam sĩ đang nghe Phạm Nghị Dâu theo như lời nói sau đó hết sức hưng phấn, hắn nhanh lên mở miệng nói, không thành vấn đề. Mà vào lúc này Phạm Nghị Dâu liền nhẹ nhàng mà dắt một cái cổ áo của hắn, sau đó diêm dúa loẹ loẹt chật nổi lên thân thể của mình, đi ở phía trước, sau đó đi trên lầu quán rượu trong gian phòng. Mà ở tiến vào gian phòng sau đó, Phạm Nghị Dâu cho trong rượu của hắn hạ một ít mê dược, nói với hắn đến tự có sự tình cần phải đi dưới lầu xử lý một chút, lập tức biến trở về tới. Sau đó vị kia nam sĩ đang nghe Phạm Nghị Dâu theo như lời nói sau đó cũng không có gì hoài nghi, chỉ là gật đầu mở miệng nói, vậy ngươi nhất định phải nhanh một chút. Sau đó Phạm Nghị Dâu ở ra khỏi phòng sau đó biến tìm đến một vị tư thái cùng chính mình tương tự chính là tiểu thư. Cho hắn thanh toán đầy đủ tiền, để hắn tiến vào gian phòng kia ở giữa, sau đó sau một tiếng, cái kia tiểu thư cùng tên kia nam sĩ liền trước sau từ trong gian phòng đi tới. Mà cùng lúc đó Lý Thanh đã từ thang máy, ở giữa lật tới thang máy mặt trên, sau đó tiến vào đến điều hòa đường ống ở giữa, sau đó từ điều hòa đường ống ở giữa tiến vào gian phòng kia, ở giữa tiến vào gian phòng kia sau đó lại đem chính mình con mắt tháo xuống, sau đó đặt ở một chỗ trên bàn làm việc. Sau đó đem cái kia ánh mắt phương hướng vừa lúc đặt ở cái kia một chỗ cổng tủ tờ trước mặt vừa lúc có thể quay thu tới cái kia máy vi tính phía trước phát sinh tất cả mọi chuyện. Lý Thanh khi nhìn đến đây hết thảy đều làm xong sau đó, vì vậy ở ạ kỳ bên kia nói cho Đường Yến nói có thể, sau đó chính mình lại từ điều hòa đường ống ở giữa bay lên đi, sau đó xuống đến thang máy phía dưới, thế nhưng mới vừa ở nơi này trên thang máy thời điểm. Hắn nói cho sát đạm để hắn khống chế dưới thang máy đến một tầng, hắn từ nơi này thang máy không đương mặt trên từ lầu 2 nhảy tới, sau đó sắt đạm mở miệng nói, không thành vấn đề, sau đó thang máy liền bắt đầu chậm rãi di động xuống dưới. Thế nhưng thang máy lại đột nhiên không bị khống chế bắt đầu nhanh chóng online di động. Hơn nữa lúc này Lý Thanh trong lòng cả kinh, bởi vì hắn biết điều này có ý vị gì, bởi vì một ngày cái này thang máy vẫn tăng lên đến đỉnh cấp lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ bị điện giật thê cùng tầng trệt bản giữa khoảng cách bị nghiền ép chết. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.